Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 50, Đại Chiến Qua Đi. Converter, đã kêu đế kinh thành tàng long ngọa hổ, mà lần này thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai chiến đấu. Chính là một trận khoáng thế quyết đấu, bỏ qua sao phải hối hận cả một đời. Khiến cho trong đế kinh thành không ít cường giả tới gần chút quan sát. Ai muốn trận đại chiến này? Biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là chiến thần Lý Như Tể bị hoàn toàn áp chế. Thương thế cực nặng, mắt thấy là phải bỏ mình. Băng xương kiếm, mạnh nhất thu vậy mà xuất thủ cứu Lý Như Tể. Chính diện cùng ma chủ Hạ Hầu Chân quyết đấu. Mà mạnh nhất thu cùng Hạ Hầu Chân giao thủ. Càng làm cho người xem bọn họ ngã một chỗ tròng mắt. Bởi vì Hạ Hầu Chân vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong. Mà một kiếm kia cắt chém hư không, đen như mực vết nứt hư không, càng làm cho tất cả có thể thấy rõ các cường giả rung động. Phá toái hư không bị mổ ra, ta có thể cảm giác được, vết nứt hư không kia một chỗ khác có một thế giới khổng lồ. Cái này, chấm ngoặc kép, mặc kệ là một phương kiêu hùng, hay là khổ hành giả, hay là phóng đãng không bị trói buộc hiệp khách, đích thân mắt thấy đến vết nứt hư không lúc, đều rung động, đây là bọn hắn sinh mệnh chấn động nhất một lần. Tần Vân lại là hóa thành lưu quang, bay thẳng hướng Mạnh Gia Trạch Viện, Mạnh Gia trong Trạch Viện, cùng Yến Nhi mang theo Mạnh Hoan, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa, Mạnh Ngọc Hương bọn hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ là chiến đấu kết thúc, không có động tĩnh lớn, khoảng cách 30 dặm bọn hắn cũng nhìn không thấy cái gì. Siêu, một đạo lưu quang cấp tốc tới gần. Mau nhìn, Liễu Thanh Sa liền nói. Trưởng lão, Đồng Vạn giật mình, hắn một chút thấy rõ ràng cái kia bay tới chính là Tần Vân. Trưởng lão làm sao từ phương hướng kia bay tới? Đại ca, Nhất Thu, Mạnh Ngọc Hương, cùng Yến Nhi cũng đều vui vẻ. Cha, mang ta cùng một chỗ bay đi. Ta cũng muốn bay. Tiểu Mạnh Hoan căn bản không rõ ràng trước đó chiến đấu ý vị như thế nào. Ngược lại, phi hành, đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Hô, Tần Vân đáp xuống trong trạch viện. Hoan Nhi, Tần Vân cười đem chạy tới Tiểu Mạnh Hoan ôm đứng lên. Quá tốt rồi, cùng Yến Nhi cười nói, may mắn xuất hiện một cái dùng kiếm cao thủ tuyệt thế. Chẳng những cứu chiến thần lão nhân ra ông ta, còn đánh bại cái kia ma chủ Hạ Hầu Chân, Nhất Thu người cũng không cần lo lắng. Đại ca, Mạnh Ngọc Hương cũng hỏi, cao thủ dùng kiếm kia đến cùng là ai a? Lấy thực lực ngươi hẳn là có thể thấy rõ a. Chúng ta suy đoán là Vô Song Kiếm Thánh. Liễu Thanh Sa nói ra, Tần Vân ôm Tiểu Mạnh Hoan, nghe nói như thế, nhịn không được ho khan bên dưới. Xuất thủ là ta, trận chiến này nhìn thấy người có không ít, tự nhiên không cần thiết che giấu. Chung quanh cung Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, Liễu Thanh Sa, Đồng Vạn đều yên lặng, kinh ngạc nhìn xem Tần Vân, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới, là đại ca của ta. Mạnh Ngọc Hương có chút không rõ, ta nói qua, cảm giác cùng trưởng lão kiếm chiêu rất giống, Đồng Vạn cũng nuốt một cái yết hầu, sư phụ ta đánh bại ma chủ Hạ Hầu Chân, Liễu Thanh Sa khẩn trương đổ mồ hôi, cùng Yến Nhi sửng sốt một hồi lâu, nhịn không được nói, Nhất Thu, ngươi nói là sự thật, đúng nga, đại ca, đây là sự thực, Mạnh Ngọc Hương truy vấn. Ta có cần phải nói khoác a? Vương cung bên kia quan sát đến trận chiến này có thể có không ít. Tần Vân lắc đầu cười một tiếng, mà lại không được bao lâu. Vô Song phủ liền sẽ biên soạn mới nhất thần bảng. Trong vườn hoa này rất nhanh liền sôi trào. Cung Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa đều rất kích động. Không ngừng nói, thần bảng thứ nhất a. Hoa Nhi. Nghe được, cha ngươi là thiên hạ đệ nhất, cùng Yến Nhi cũng tiếp nhận Tiểu Mạnh Hoan, vô cùng kích động. Đúng rồi, đại ca, ngươi nhập đạo sự tình chúng ta đều không biết. Mạnh Ngọc Hương nhìn xem Tần Vân, trong Chu Sơn kiếm phái ta cũng không biết. Đồng Vạn cũng nói, hắn bây giờ cũng là tiên thiên cấp độ, tại Chu Sơn kiếm phái cũng thuộc về cao tầng trưởng lão một thành viên. Lại không nghe nói nhà mình thái thượng trưởng lão nhập đạo sự tình. Tần Vân nhướng mày một cái, tùy ý nói, a, ngay tại trước đó không lâu vừa mới nhập đạo, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tuyên dương mà thôi. Tại giáng lâm thế giới này thời điểm, chính mình liền đã nhập đạo mấy chục năm a. Sao đêm, Chu Sơn kiếm phái trong đại điện, từng cây to bằng cánh tay trẻ con ngọn nến tại suy thiêu đốt. Toàn bộ đại điện giống như ban ngày, trong đại điện đồng loạt tụ tập mấy chục người, trưởng môn, các trưởng lão, đệ tử thân truyền bọn họ cùng mấy vị đại quản sự đều tại đây. Chư vị, ngồi tại trưởng môn trên bảo tọa trung niên hơi mập người, Tả Đường, giờ phút này hăng hái. Hai con ngươi như điện, tiếng như hồng trung, hôm nay ta có một cái đại hỷ tin tức nói cho chư vị. Đã nhiều năm như vậy, Tả Đường thanh âm liền cho tới bây giờ không có cao như vậy căng. Vang rồi, đại hỷ tin tức, chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi? Chu Sơn kiếm phái này một đám các cao tầng tinh anh tất cả đều rất nghi hoặc. Ta vừa mới nhận được đế kinh thành truyền tin, nhận được sau liền lập tức triệu tập chư vị. Tả Đường khuôn mặt kích động đỏ bừng, thậm chí có chút mặt mày hớn hở. Ngay tại hôm nay, mà chủ Hạ Hầu Chân tiến về đế kinh thành muốn giết chiến thần Lý Như Tể. Lần này một trận chiến, Lý Như Tể đại bại, mắt thấy là phải mất đi tính mạng. Ta Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Mạnh trưởng lão xuất thủ, cứu Lý Như Tể, cùng ma chủ Hạ Hầu Chân đại chiến. Dưới một trận chiến, ma chủ Hạ Hầu Chân nhận thua cầu xin tha thứ. Vừa rồi mạng sống, tất cả trưởng lão, đệ tử thân truyền, đại quản sự bọn họ đều tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thật hay giả, Mạnh trưởng lão đã là nhập đạo cấp độ, thực lực càng tại ma chủ Hạ Hầu Chân, chiến thần Lý Như Tể phía trên. Tả Đường kích động nói, tin tức này, Đồng Vạn đã trải qua Mạnh trưởng lão tự mình xác nhận về sau. Vừa rồi truyền về, không cần mấy ngày, Vô Song phủ liền sẽ biên soạn mới nhất thần bảng. Chúng ta Chu Sơn kiếm phái Mạnh trưởng lão sẽ danh liệt thần bảng đệ nhất. Ta Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão là thần bảng đệ nhất. Phía dưới một đám trưởng lão, đệ tử thân truyền, đại quản sự bọn họ mới dần kịp phản ứng, từng cái kích động như điên. Tin tức này so rượu mạnh nhất còn để bọn hắn say mê, cả đám đều có say khướt cảm giác. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi a, có thể tin tức Đồng Vạn lại hỏi thăm Mạnh Nhất Thu, trải qua xác nhận nhất định là không sai. Mạnh Nhất Thu trước đó cũng là danh liệt thiên bảng, không cần thiết vung bực này lớn láo. Nhất Thu sư đệ năm đó liền thiên tư trác tuyệt. Tả Đường hăng hái, cảm khái vạn phần, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng đem Chu Sơn kiếm phái cao hứng hy vọng ký thác vào trên người hắn. Chỉ là về sau Nhất Thu sư đệ thân chúng kịch độc, sư phụ có chút thất vọng thương tâm. Hiện tại xem ra, thân chúng kịch độc hơn một năm tra tấn kia, lại là để cho ta Nhất Thu sư đệ thoát thai hoán cốt, chân chính nhất phi trùng thiên. Đúng, nhất phi trùng thiên, ta Chu Sơn kiếm phái tin tưởng về sau sẽ trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây quả thực đơn giản, chấm ngoặc kép, ta muốn đi trước đế kinh thành, ta muốn đi gặp Mạnh trưởng lão. Toàn bộ đại điện hỗn loạn tưng bừng, hiển nhiên tin tức này mang tới trùng kích quá lớn. Chu Sơn kiếm phái các cao tầng vui vô cùng, bọn hắn có thể dự liệu được ở sau đó thời kỳ Chu Sơn kiếm phái đem tiến triển cực nhanh, Thậm chí nếu như Tần Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy Chu Sơn kiếm phái đệ tử sẽ hạch tâm. Bắt đầu kéo đội ngũ, cấp tốc bắt đầu chinh chiến tứ phương. Tin tưởng không cần 10 năm, đều có hy vọng thống nhất thiên hạ, thành lập một bàng đại đế quốc. Cho dù không muốn tranh đoạt thiên hạ, Chu Sơn kiếm phái trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ cũng không phải việc khó. Bởi vì Tần Vân không có sách mổ ra hư không tin tức, cho nên Đồng Vạn bẩm lên cũng không ghi chép. Hay là mấy ngày về sau Chu Sơn kiếm phái mới biết được, tại trận kia đem truyền sướng ngàn năm vạn năm trong quyết đấu, bọn hắn thái thượng trưởng lão một kiếm cắt hư không. Nói thật, một kiếm cắt chém hư không, cái này so đánh bại ma chủ Hạ Hầu Chân càng thêm để bọn hắn sợ hãi thán phục. Sư phụ, đế kinh thành, trận đại chiến kia 3 ngày sau đó, Liễu Thanh Sa chạy vội tới, đem một quyển sách cung kính đưa qua. Sư phụ, đây là Vô Song phủ phái người đưa tới mới nhất thần bảng. Thần bảng, Tần Vân đưa tay tiếp nhận, thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, Vô Song phủ là trực tiếp đối ngoại bán, thần bảng lại khác, thần bảng ghi chép cũng liền giải rác mấy cái như vậy, còn có thời điểm mấy chục năm đều không biến động một lần. Tăng thêm người trên bảng địa vị quá cao, Vô Song phủ cũng không dám đắc tội, cho nên thần bảng là không đối ngoại bán, mà là Vô Song phủ biên soạn về sau, trực tiếp miễn phí đưa cho thiên hạ đứng đầu nhất một chút thế lực lớn. Hơi phổ thông chút đại gia tộc bang phái tông môn cũng không chiếm được. Giống Đoàn gia, tại Tần Vân quật khởi trước đó, Đoàn gia cũng không có tư cách đạt được Vô Song phủ đưa tặng thần bảng. Đương nhiên lần này, Đoàn gia cũng tại đưa tặng hàng ngũ thần bảng, thật mỏng một quyển sách nhỏ. Tần Vân lật ra về sau, đơn giản quét dưới, thần bảng thứ nhất, Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão, Băng Xương kiếm, Mạnh Nhất Thu. Mạnh Nhất Thu từng thân trúng kịch độc, tại bị kịch độc tra tấn hơn 1 năm về sau, lại thoát thai hoán cốt, viễn siêu quá khứ, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Tại trong đế kinh thành chi chiến, cứu chiến thần Lý Như Tể, càng trực tiếp đánh bại ma chủ Hạ Hầu Chân. Một kiếm càng là mổ ra hư không, đương thời đã vô địch, chính là tại tu hành giới trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần này thổi phồng, thổi đủ cao, giống chiến thần Lý Như Tể, ma chủ Hạ Hầu Chân mặc dù lợi hại, nhưng ở trong lịch sử dài dằng dặc, cùng trong lịch sử nhiều đời thiên kiêu so sánh, chỉ có thể coi là bình thường, trong đó chỉ có chói mắt nhất mấy cái mới có thể làm đến phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Vô Song phủ hiển nhiên đem Mạnh Nhất Thu cùng trong lịch sử chói mắt nhất có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng mấy vị kia đặt song. Trên thực tế, nhìn thấy thần bảng, phần lớn cũng đều tán đồng, bởi vì tu hành không đủ 50 năm liền mổ ra hư không, 9 thành 9 người đều nhận định vị này Băng Xương kiếm Mạnh Nhất Thu nhất định là muốn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Tần Vân lại không để ý những này. Đại chiến 5 ngày sau đó, hắn liền tiến về Ngụy Quốc Hồng Liên Ma Tông, lật nhìn Hồng Liên Ma Tông tất cả điển tịch, sau đó đem hạch tâm nhất 36 bí truyền nguyên bản mang đi. Tuy nói Hồng Liên Ma Tông 36 bí truyền có không chỉ một bản nguyên bản, thế nhưng bởi vậy tổn thất hơn phân nửa bí truyền, dù sao chỉ có đem bí truyền tu luyện tới cực cảnh cấp độ, lại tìm kiếm chân quý vật liệu, hao phí thời gian hơi dài mới có thể viết ra một bản mới nguyên bản. Yến Quốc cũng thấp thỏm lo âu, đại chiến nửa tháng sau, chủ động hướng Tần Vân đưa rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cũng biết Tần Vân ưa thích điển tịch, chủ động mời Tần Vân đi đọc qua Yến Quốc võ khố. Võ khố điển tịch càng mặc cho Tần Vân chọn lựa có thể mang đi. Tần Vân cũng đi nhìn một lần võ khố, Yến Ngước đích thật là trong Tam Quốc yếu nhất một cái. Tần Vân lật xem xong điển tịch sau đều không có mang bất luận cái gì điển tịch liền đi. Yến Ngước ngược lại vì đó sợ hãi, chủ động chọn lựa ra 15 bản điển tịch nguyên bản đưa đến Đế Kinh thành Mạnh Gia Trạch viện. Tần Vân đối với cái này cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không cần, còn chủ động tới đưa. Không mang đi, Yến Ngước đều không an lòng. Tần Vân từ đó tuyển 6 bản nguyên bản, mặt khác 9 bản làm cho đối phương mang về. Sở quốc nội tình so Ngụy quốc còn mạnh hơn chút. Biết được, Ngụy quốc, Yến quốc đều đưa tặng đại lượng kỳ chân dị bảo cùng điển tịch nguyên bản. Sở quốc cũng là lập tức đưa tặng rất nhiều kỳ chân dị bảo lại tuyển 10 bản nguyên bản dâng lên. Đương nhiên 10 bản điển tịch chân quý này nguyên bản đều là sở quốc võ khố bên trong có được không chỉ một bản nguyên bản. Yến quốc lục đại điển tịch nguyên bản, sở quốc 10 môn điển tịch nguyên bản, Hồng Liên Ma Tông 36 bí truyền nguyên bản, cùng hơn nửa ngày tài địa bảo cũng bị Tần Vân đưa đến Chu Sơn kiếm phái. Mặc dù rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn đến là người nhà cân nhắc, có thể số lượng thực sự quá to lớn, lưu lại một số nhỏ là đủ. Chu Sơn kiếm phái có rất nhiều chân quý điển tịch, có núi dựa lớn, tự nhiên bắt đầu cấp tốc cao hứng. Trong thiên hạ rất nhiều đại gia tộc đều phái ra gia tộc đệ tử tinh anh đi bái nhập Chu Sơn kiếm phái, trận chiến kia rung động thiên hạ. Bất quá theo thời gian trôi qua, mỗi năm đi qua, thiên hạ cũng dần dần khôi phục an bình thường ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.